Chương 4155 Thánh đốc đại nhân. Lý Thất Giả nhìn pho tượng Viễn Hoàng Thánh Nhân đã vỡ nát, hắn chẳng ngạc nhiên lạnh nhạt nói: "Tẩy tội? Tẩy tội gì? Đã bắn chỉ có Viễn Hoàng Thánh Nhân biết, hoặc với hắn thì tẩy tội không có gì quan trọng, quan trọng nhất là thái độ với đại đạo. Tồn tại giống hắn, từng quang minh soi sáng phổ độ chúng sinh. Có lẽ trong lòng hắn quang minh và hắc ám là cùng nguồn, quang minh hay hắc ám cùng chung nghĩ nghĩ. Người đời không hiểu cách nghĩ này, tiếp tục không chấp nhận được, chỉ khi đến cảnh giới như hắn mới thật hiểu áo nghĩa trong đó. Tẩy tội gì, điều này chẳng quan trọng, nếu không tại sao Viễn Hoàng Thánh Nhân không thể khiến cho quang minh chiếu rọi đến đây, thật sự là vì không thể chiếu vào sao? Hắn đặt chợt cười lắc đầu nói: "Trở về đi." Lý Thất Giả cầm tẩy tội kiếm rời đi. Ta từng quang minh chiếu khắp. Viễn Hoàng Thánh Nhân đã nói câu này, nhưng đời sau ít ai nghe được, càng hiếm người hiểu được ý nghĩa câu này. Nhìn hắn cõng tẩy tội kiếm rời đi, Triệu Thu Thực vội hỏi: Con tẩy tội kiếm? Lý Thất Giả cười bước đi không quay đầu lại. Ai lấy được nó? Nó là của người đó. Triệu Thu Thực ngu ngơ không biết làm sao, nên làm gì. Tẩy tội kiếm là báu vật của tẩy tội viện, có thể là bảo bối trấn viện, giờ bị Lý Thất Giả chiếm làm của riêng, điều này không hợp lý. Hắn là thật khó khăn tỉnh táo lại, giật mình chạy đi báo viện trưởng đại nhân. Khi hắn thấy Đỗ Văn Nhụy thì gã đã đang nấu trà, dường như chuyện kinh thiên động địa vừa rồi không kinh động gã. Hắn gặp Đỗ Văn Nhụy để báo cáo chuyện xảy ra. Đỗ Văn Nhụy nghe Triệu Thu Thực báo cáo chẳng kinh chẳng căng, thẳng chậm rãi nhấp trà thơm chỉ gật đầu. Ta biết. Dường như Đỗ Văn Nhụy là tận mắt thấy hết những gì xảy ra. Triệu Thu Thực là người thành thật lo lắng. Vậy Đặng Tiền Bối thì sao? Lỡ Bắc Viện truy cứu. Nghĩ đến đây Triệu Thu Thực dùng mình. Đặng Nhiên Sâm là lão sư của Bắc Viện, thì không phải lão sư mạnh nhất, ưu tú nhất, chỉ là lão sư bình thường nhưng đã dạy học rất lâu trong Bắc Viện, dạy nhiều học sinh, giờ đã chết thảm trong tẩy tội viện, lỡ bị Bắc Viện truy cứu thì lớn chuyện. Làm viện trưởng đại nhân, Đỗ Văn Nghị chẳng chút ngạc nhiên về cái chết của Đặng Nhân Sâm, chẳng bận lòng, dường như chuyện ấy rất bình thường. Yên tâm, ta biết cách nói với Bắc Viện. Thấy viện trưởng đại nhân đã có quyết định thì Triệu Thu Thực thở vào lại hỏi: Vậy còn tẩy tội kiếm? Đỗ Văn Nghị cười: Tẩy tội kiếm luôn đợi người hữu duyên, chỉ người hữu duyên mới có được nó. Lý Đồng Học có thể lấy được, tức là hắn được tẩy tội kiếm công nhận, sau này tẩy tội kiếm là của hắn. À, trong một chốc Triệu Thu Thực không phản ứng lại, ngây ngốc ậm ừ. Đỗ Văn Nghị bí hiểm nói: Thu Thực, ngươi là hạt giống tốt của học viện chúng ta, về nhân phẩm hay thiên phú đều không kém, sau này theo Lý học đồng nhiều vào. Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, hiểu lầm ý của Đỗ Văn Nghị. Thưa viện trưởng đại nhân, ta nhất định bảo vệ hắn, tuyệt không để người khác cướp tẩy tội kiếm của Lý sư đệ. Triệu Thu Thực tưởng viện trưởng đại nhân sợ có người cướp tẩy tội kiếm của Lý Thất Giả, nên dặn dò gã đi theo tốt nhất là một tấc không rời. Đỗ Văn Nghị cười bí hiểm, không có chọc thủng. Đi đi. Đỗ Văn Nghị biết chuyện như vậy thường chỉ xem duyên phận, không cưỡng cầu được. Triệu Thu Thực lấy lại tinh thần, lại vái Đỗ Văn Nghị sau đó rời đi. Tẩy tội kiếm bị học sinh mới nhập học Lý Thất Giả lấy đi, các học sinh tẩy tội viện kính thán, nhiều người hâm mộ. May mắn ghê, bao người thử tẩy tội kiếm mà không thấy ai thành công, hắn vừa cầm liền làm được, siêu may mắn luôn. Có học sinh cười: Cái này gọi là lù khù vác cái lù. Lý học đồng xuất thân từ tội tộc, địa vị thấp hèn, nhìn bộ dạng khờ khảo quán đối với chuyện này là thiếu sợi dây gần, xem ra ngốc cũng không phải chuyện xấu. Thái độ hờ hững của Lý Thất Giả trong mắt một số học sinh tẩy tội viện là thiếu thần kinh khờ khạo. Nhiều học sinh tẩy tội viện còn chưa lấy lại bình tĩnh, từ biến dị kinh người ngày hôm đó, chợt vang tiếng nổ điếc tai, dường như có tảng đá siêu to đập trúng tẩy tội viện. Tẩy tội viện lắc lư trong tiếng nổ cuồng phong rít gào, cát bay đá chạy, vô số lá cây bị thổi tán loạn, cây gãy hoa tàn. Một lần chân siêu to đạp vào tẩy tội viện, nguyên viện sắp bị nó đạp lún. Học sinh sợ hết hồn, lấy lại tinh thần, ngước đầu nhìn con sư tử được khổng lồ đang đứng trong viện. Ôi mợ ơi, con sư tử được hình thể rất cao to, nó cao ngàn trượng, khi đứng trên mặt đất thì vai có thể gánh cả bầu trời, đuôi dài như sơn mạch, vẫy nhẹ có thể đập sụp đất đai. Gia long màu hoàng kim với cọng lông sư tử vô cùng to to, nhìn như thác nước hoàng kim đổ xuống, tới như thác nước hoàng kim siêu lớn chảy trước mặt mọi người. Một con sư tử được hoàng kim to như thế đứng trước mặt mọi người là vô cùng đồ sộ. Khiến người ta run rẩy nhất là sư tử được hoàng kim phát ra thú khí, nó hít thở vương ra nuốt vào hơi thở hỗn độn trùng kích thiên địa, hơi thở thú ập vào mặt như ức vạn thú trèo chiều lao đến. Ức vạn sư tử đói nghèo liền xé xác họ thành từng mảnh, hơi thở khủng bố làm học sinh tại tòa viện khó đứng vững, chân run cầm cập ngồi bệt xuống đất, có người đè nằm sấp, có tiếng hừ lạnh như sấm nổ. Các học sinh đạo tâm rung động, người mềm nhũn, thần uy vô thượng tràn ngập tẩy tội viện. Các học sinh bị thần uy trấn áp nằm sấp dưới đất không đứng dậy nổi. Mọi người mới rõ con lão nhân ngồi trên lưng sư tử được hoàng kim, một lão nhân cao to vạm vỡ, tóc dài màu hoàng kim, lão như con sư tử, đặc biệt đôi mắt sắc bén, nếu bị nhìn sẽ là chân mềm như bún. Viện trưởng Đỗ Văn Nghị lộ ra mặt, chắp tay khom người hướng lão nhân: Thánh đốc đại nhân thu thần uy đừng làm sợ đám trẻ chưa thấy trưởng lớn. Vù vù, quần phong rít cao, sư tử bay trên trời cao, thân thể siêu khổng lồ che khắp lấp bầu trời vẫn khiến người ta kính sợ. Chương 4156, một vở kịch. Lão nhân thù dịu lại nét mặt, điều này làm người ta như chút được gánh nặng không giống mới vừa rồi bị đè dưới đất không thể nhúc nhích. Thấy lão nhân và sư tử được hoàng kim bay trên trời, Đỗ Văn Nhụy khom người vái: Đa tạ thánh đốc đại nhân. Có học sinh lớn tuổi nghe xưng hồ thì hết hồn rùng mình. Thánh đốc đại nhân, học sinh mới nhập học xa lạ với xưng hồ này, thánh đốc đại nhân là ai? Học sinh cũ khẽ nói: Là tuần thị đốc cha Quang Minh Thánh Viện. Nghe nói thánh đốc đại nhân sâu không lường được, nghe vậy các học sinh lòng sợ hãi kính sợ ngước lão nhân trên trời. Thánh đốc đại nhân nhìn tẩy tội chi, xem văn tượng viễn hoàng thánh nhân vỡ nát biểu tình, sắn đanh không nói một tiếng. Đỗ Văn Nhị chắp tay cười chào: Thánh đốc đại nhân không uống xuống uống ly trà. Thánh đốc đại nhân là thu về tầm mắt chậm rãi nói: Miễn ta đang có công vụ không tiện. Đỗ Văn Nhị cười: Thánh đốc đại nhân tự mình đến có gì chỉ giáo? Hắn lại hừ lạnh một tiếng, biết rõ rồi còn cố hỏi. Xem dáng vẻ Đỗ Văn Nhị và thánh đốc đại nhân quen biết còn có quan hệ khá tốt. Thánh đốc đại nhân lạnh lùng nói: Tổ tượng nát tẩy tội kiếm mất, đây là tội lớn. Xem dáng vẻ của thánh đốc đại nhân, biết bao học sinh thầm run rẩy. Tẩy tội viện của họ chỉ là học viện nhỏ, còn thánh đốc đại nhân là tồn tại giám thị nguyên quang minh thánh viện. Thánh đốc đại nhân tức giận làm bao người thầm run, nhiều học sinh chân mềm nhún. Trước vị thánh đốc đại nhân rất đặc biệt trong quang minh thánh viện, không can thiệp vào học viện nào, không xen vào phân tranh, nhưng thánh đốc đại nhân luôn tồn tại tuần tra nguyên quang minh thánh viện. Khi thánh đốc đại nhân cho rằng cần mình ra mặt sẽ xuất hiện trong quang minh thánh viện, dù là học viện nào, khi thánh đốc đại nhân đã ra mặt là có chuyện lớn bằng trời. Nhiều lúc một số học sinh gây sự phản trường chưa chắc thánh đốc đại nhân là lộ mặt, hễ thánh đốc đại nhân ra mặt là chuyện lớn thật. Rất nhiều chuyện có thể là trái với luật thép tổ huấn. Sợ hắn đột nhiên xuất hiện ở tẩy tội viện hỏi sao không làm các học sinh sợ nhún chân. Nhiều giáo sư cũng thầm sợ, trong ấn tượng của họ thì thánh đốc đại nhân chưa từng tới tẩy tội viện. Ngẫm lại đúng là chuyện lớn, pho tượng thủy tổ đã nát, bảo bối chấn viện tẩy tội kiếm bị đệ tử bình thường lấy đi. Hai chuyện này đặt ở học viện nào cũng là chuyện lớn lao. Nói tới cũng kỳ, hắn chỉ hỏi tổ tượng vỡ, tẩy tội kiếm biến mất chứ chẳng hỏi cái chết của nhóm Đặng Nhân Sâm. Đã học sinh thầm tờ phá biết, nếu ba sự kiện cộng này là một cái tội lớn trong tội lớn. Vì thánh đốc đại nhân hạch hỏi các học sinh phập phồng lo sợ, viện trưởng Đỗ Văn Nghị thì rất bình tĩnh ngắn cười, nói: Thánh đốc đại nhân tội gì, đây là duyên thời cơ tới, năm đó thủy tổ đến để tẩy tội kiếm. Lại đây có một câu, kiếm này cho người hữu duyên, hôm nay học sinh viện ta có được tức là hữu duyên, kế thừa mong mỏi của thủy tổ. Đỗ Văn Nguyện nói chuyện rất hợp lý. Tổ tượng vỡ là vì tẩy tội kiếm đã có chủ không cần canh giữ nữa, nên tượng tự nát, tẩy tội kiếm được đệ tử ta lấy. Tẩy tội kiếm biến mất không có gì, các loại nguyên nhân trong đó mong thánh đốc đại nhân minh xét. Còn người thánh đốc đại nhân có rút nhìn Đỗ Văn Nguyện chằm chằm không đáp. Trong khi hắn nhìn Đỗ Văn Nhụy, các học sinh tẩy tội viện thầm sợ run cầm cập, họ sợ thánh đốc đại nhân là giận cho đánh mèo. Hồi sau, Thánh đốc đại nhân chậm rãi nói, người nói hơi có lý. Các học sinh thở vào nhẹ nhõm, mày thánh đốc đại nhân là không có trách phạt. Nhưng hắn lại đổi giọng lạnh lùng nói, nhưng ta nghe nói học sinh của các ngươi là tội tộc, việc này phải được thử thách, chuyện này không nhỏ. Thánh đốc đại nhân đổi đề tài, làm học sinh tẩy tội viện treo tim. Đỗ Văn Nhị không kinh hoàng cười, thánh đốc đại nhân tin rất nhanh. Người ta nói học sinh của ta là tội tộc, nhưng việc này còn chờ bàn lại. Trên đời có tội tộc hay không còn chờ xác minh, giờ kết luận hơi sớm. Thánh đốc đại nhân là bất mãn hừ lạnh, người muốn qua loa việc này vậy sao? Có lẽ liền kêu hắn ra gặp ta. Đỗ Văn Nhị lại cười, thưa thánh đốc đại nhân, học sinh chúng ta chưa gặp trường hợp gì lớn, tính cách nội hướng xấu hổ, chỉ sợ không tiện. Hay là hôm các học sinh chúng ta tới thánh sơn làm lễ rửa tội, ta tin đến lúc đó là chứng minh tốt nhất, cũng là chặn miệng người đời. Thánh đốc đại nhân thấy sao? Thánh đốc đại nhân nhìn Đỗ Văn Nhị giây lát rồi nói, được, vậy là hẹn lại ở thánh sơn, mọi việc rõ ràng. Đỗ Văn Nhị nhiệt tình mời, hay là thánh đốc đại nhân vào học viện chúng ta ngồi cho để ta nấu trà tiếp đãi. Thánh đốc đại nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, hừ. Ầm vang, sư tử được hoàng kim đạp chân đánh nát hư không, chớp mắt biến mất. Đỗ Văn Nhị đã vái hướng lưng thánh đốc đại nhân, cùng tiễn thánh đốc đại nhân. Thấy hắn đi xa, học sinh tại tu viện thở vào nhẹ nhõm, lục tục đứng dậy. Sau khi hắn biến mất, họ là như chút được gánh nặng. Khi các học sinh nhẹ nhõm, Đỗ Văn Nhị mỉm cười nói, các người nghe rồi đó, không lâu sau sẽ có cơ hội đi thánh sơn, danh ngạch có hạn, cố gắng lên. Nghe Đỗ Văn Nhị nói, các học sinh ngây ra, sau đó tỉnh táo xèo, đi thánh sơn. Đã học sinh hét to, viện trưởng đại nhân vạn tuế, vạn vạn tuế. Hắn lại cười tủm tỉm, giờ mừng hơi sớm, ai được chọn phải xem thực lực của các ngươi. Dù vậy đám học sinh vẫn là siêu hứng, vẫn hồ tỏ viện trưởng đại nhân vạn tuế. Trong tẩy tội viện, Đỗ Văn Nhị rất được lòng người, có lẽ vì tẩy tội viện quá yếu, hoặc là vì đạo hạnh viện trưởng đại nhân không mạnh, cho đến nay gã luôn bình dị gần gũi, không nên mặt viện trưởng. Đỗ Văn Nhị chẳng những chung hàng với lão sư, cũng bình đẳng với học sinh, nhiều học sinh khá thích hắn. Tiễn thánh đốc đại nhân đi rồi, Đỗ Văn Nhị đến tìm Lý Tất Xạ. Hắn ngồi xếp bằng không quan tâm ai tới. Đỗ Văn Nhị thì nấu trà rót một tách cho hắn. Hắn uống trà tố khổ, mới vừa rồi chắc Lý học đồng cũng nghe được, ta làm viện trưởng thật khó xử, khó làm. Lý Tất Xạ mở mắt liếc Đỗ Văn Nhị một cái, diễn kịch hay lắm, tự tranh thủ cơ hội đi thánh sơn. Chương 4157. Đỗ Văn Nhị cười gượng, đầu có, ta chỉ vì chứng minh trong sạch, thánh đốc đại nhân là công chính nghiêm minh giữ lẽ công bằng. Lý Tha Dạ lạnh nhạt, vậy sao? Công chính nghiêm minh đâu, ta không thấy các người là kẻ sướng người bè mới đúng, còn đưa cho ngươi lợi ích lớn. Đỗ Văn Nhị cười xuồi, làm gì có, làm gì có. Mới vừa rồi bộ dáng thánh đốc đại nhân cao cao tại thượng bất mãn này với Đỗ Văn Nhị, thật ra hai người quen biết nhau từ trước, nhưng người khác không biết. Nhiều người không ngờ đến, vì thánh đốc đại nhân là tồn tại siêu mạnh, trong quang minh thánh viện ai mạnh đến đâu đều là kính lão ba phần. Đỗ Văn Nhị chỉ là viện trường tẩy tội viện, về danh dự tẩy tội viện là ngang hàng bốn viện lớn khác, nhưng trong lòng mọi người tẩy tội viện không bằng học viện nhỏ nhỏ. Viện trưởng nhỏ bé như Đỗ Văn Nhị sao là quen tồn tại như thánh đốc đại nhân. Lý Thất Dạ không nói thêm, chỉ là uống trà. Đỗ Văn Nhị nhiệt tình, Lý học đồng cũng nghe rõ, Lý học đồng nên đi thánh sơn một chuyến đúng không? Hắn lại uống trà hứng thú, giã rời hỏi lại, sao ta phải đi? Đỗ Nhị nói ngay, chứng minh cho người trong thiên hạ, hơn nữa là thánh sơn là nơi hiếm có, người người hướng tới. Lý ta xạ tủy, không có hứng thú, ta cần gì chứng minh với người trong thiên hạ? Đỗ Nhị cười xuôi, đúng đúng, chắc Lý học đồng cũng biết thánh sơn có đặc sản thánh quả, có quỳnh tương ngọc dịch, đi thánh sơn Lý học đồng sẽ hái được một đống tiên quả, hơn nữa thánh sơn có thánh tú, Lý học đồng nhận mấy con phượng hoàng chân nào gì đó đều là tuyệt vời biết bao, cũng là câu chuyện đẹp. Lý Thất Dạ Túy nói, không có hứng thú, chỉ là trái cây rừng, gà rừng không đáng nhắc đến. Đỗ Nhị nghe vậy cười khổ, ba người muốn đến thánh sơn nhưng mà cầu không được. Người ngoài càng không có tư cách vào, thánh sơn, đặc sản, thánh quả, thánh tú đều là nhiều người thèm nhiễu nước miệng. Qua miệng Lý Thất Giả chỉ là trái cây rừng, gà rừng, nếu mà để đệ tử qua mình thánh viện nghe được là quát mắng hắn huỳnh hoàng. Đỗ Văn Nhị nhăn mặt nói, Lý học đồng, ta là viện trưởng rất khó xử, cứ lấy tội tội kiếm. Nhiều người bên trên có thắc mắc với người, nếu người đi thánh sơn cho câu giải thích cũng tốt. Lý Thất Giả tùy ý nói, chỉ là kiếm sách nát, các ngươi muốn thì lấy về đi. Đỗ Văn Nhị đã cười khổ và đắc dĩ, vấn đề là thanh kiếm này chỉ có người mang đi được, chúng ta thì không thể. Lý Thất Dạ cười, tầm ngày thì lấy được, ta ban cho thì có thể nhận. Đỗ Văn Nhị bó tay, nếu Lý Thất Dạ thật không chịu đi thì gã cũng đành thua, không có năng lực bắt ép hắn đi Thánh Sơn. Khi Đỗ Văn Nhị gục đầu xuống, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, thôi được, ta đi một chuyến. Khi vậy Đỗ Văn Nhị là phấn khởi tinh thần reo, Lý Hồng Đồng thật sự đi. Lý Thất Dạ liếc gã lạnh nhạt nói, người muốn mang một đám học sinh lên Thánh Sơn chiếm lợi, lấy danh nghĩa của ta làm gì? Cái gì mà lên Thánh Sơn thử thách, lấy cớ chó má. Đừng có nói với ta là thánh đốc không biết hai người là kẻ tung người hứng. Đỗ Văn Nhị cười xa lạ, mặt lúng túng, người khác không biết hắn vất vả nghĩ kế, nhưng bị Lý Thất Dạ nhìn thấu ngay. Gì mà hắn đi Thánh Sơn thử thách cái gì chỉ là cớ. Đỗ Văn Nhị muốn mượn cơ hội này mang đám học sinh đi Thánh Sơn lấy chút lợi. Từ thời viện họ có địa vị như vậy trong Quang Minh Thánh Viện, muốn xếp hàng đi Thánh Sơn được không biết chờ đến năm nào tháng nào, giờ đi ké Lý Thất Dạ là tội gì không làm. Đỗ Văn Nhị và Thánh Đốc Đại Nhân đối thoại chẳng qua để người ta nghe. Vào Thánh Sơn với học sinh tẩy tuổi viện là chuyện hưng vấn, vì ngày từ học sinh tẩy tuổi viện không dám mơ, giờ có cơ hội vào họ hỏi sao không vui vẻ. Dù học sinh Thánh Sơn lần này là phải qua chọn tuyển, có lẽ học sinh ưu tú nhất học viện mới có cơ hội, nhưng học sinh tẩy tuổi viện vẫn hết sức hưng vấn, ít ra là có cơ hội tuyển chọn, không như trước kia là cơ hội cũng không có. Sau khi tuyển chọn xong học sinh vào Thánh Sơn, viện trưởng Đỗ Văn Nhị tự mình dẫn đội xuất phát, các sợ người khác mang đội là không chấn được tình hình. Hôm nay sáng sớm học sinh được chọn đã tụ tập xong, Đỗ Văn Nhị tự mình điều khiển một con thuyền chở tất cả. Lúc này Lý Thất Dạ mới cõng tẩy tội kiếm từ tới, nhìn hắn chậm rãi bộ dáng cả lờ vất vơ, làm đám người trợn mắt. Mọi người nghe được đi Thánh Sơn là siêu hưng phấn, sớm đã xuống giường chờ đợi. Lý Thất Dạ thì chẳng có phản ứng gì, dường như đây là thần kinh hắn dài hơn người thường, phản ứng chậm hơn người khác. Có người thấy hắn cõng trên tẩy tội kiếm hầm mộ nói, thật là kẻ ngốc có phúc. Hầm mộ thì hầm mộ, mọi người chẳng có ý kiến gì, thứ như tẩy tội kiếm ngay cả Thánh Sơn chân đấy cũng không thể mang đi. Hiện tại nó nhận Lý Thất Dạ làm chủ, chứ có thể nói hắn siêu may mắn. Leo lên thuyền, Lý Thất Dạ liếc một cái, thuyền không tệ. Đỗ Nhị cười, là chút tài sản lão tổ tông để lại, chỉ có chút định lại đáng giá lấy ra, không thể so sánh với tứ viện lớn. Các học sinh không để ý đến hai người, không nhìn ra con thuyền tốt ở điểm nào. Đỗ Văn Nhụy là hét to tự lái thuyền, được rồi, ngồi vững, chúng ta lên đường đi Thánh Sơn. Nghe thấy các học sinh trên thuyền hưng vẫn hét to đi Thánh Sơn, họ kích động, có người sốt ruột nhìn đằng trước như là Thánh Sơn ngay trước mắt. Vèo, khoảng khắc thuyền như mũi tên nhọn vọt lên trời, tốc độ mau đến nỗi không gì sánh bằng. Nhọc xin chưa ngồi vẫn đã lằn lồng lốc. Như Lý Thất Dạ nói, đây là chiếc thuyền tốt, được hắn kèn chắc cho là con thuyền rất ghê gớm, là bảo thuyền siêu mạnh. Thuyền bay lên trời, sau đó lao đi Thánh Sơn với tốc độ không gì sánh bằng như tia chớp. Một lúc sau, học sinh lăn lồng lốc lấy lại tinh thần mới biết đây là thuyền tốt. Cả đời họ là lần đầu thấy ngồi thuyền đi nhanh như vậy. Tây tội thanh mạnh, thiên địa rộng ngàn vạn dặm này, các học sinh chưa từng bước khỏi. Không biết tẩy tội thành rộng bao nhiêu, khi thuyền đã vụt bay qua mảng tiên địa, học sinh mới biết tẩy tội thành mênh mông hơn họ tưởng tượng. Trừ phạm vi nhỏ ra, nhiều chỗ ở tẩy tội thành đều là hoang tàn vắng vẻ, nơi này không có quang minh soi sáng. Chương 4158, đối lập mất mát. Đỗ Văn Nhụy điều khiển thuyền bay siêu nhanh, trong thời gian ngắn là bay ra khỏi tẩy tội thành. Từ đất tẩy tội thành đi vào nơi khác trong Quang Minh Thánh Viện là cảnh tượng cực kỳ rung động lòng người. Bầu trời phía trước là quang minh sáng soi, khi ánh nắng chiếu xuống, quang minh thần thánh chiếu rọi mỗi góc, phản chiếu ánh mây thần tiết không tì vết. Dù trong buổi tối thì trên trời có thánh quang di động giống cực quang, cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Vào biên giới Quang Minh Thánh Viện rồi quay đầu nhìn mảnh đất tẩy tội thành đối lập, sẽ thấy tẩy tội thành là nơi quang minh không chiếu đến, chắc chỗ khác toàn là thánh quang chiếu xuống, cho cảm giác thần thánh như buổi tối có ánh trăng dịu dàng rắc xuống. Tẩy tội thành thì không có thấy chút ánh thánh quang, nếu ban đêm ngoái đầu nhìn, người sẽ thấy mảnh đất này đen như mực, dường như mảnh đất này đã vứt bỏ, quang minh không soi sáng, nó định trước là sa đọa suy sụp. Đi vào biên giới thánh quang chiếu rọi, mọi người là tẩm trong thánh quang. Thánh quang, mỗi học sinh tẩy tội viện đều là tu luyện công pháp quang minh, khi gặp thánh quang chiếu xuống họ cảm nhận được lực lượng thân thiết vô cùng từ mặt đất. họ như cá gặp nước. Học sinh thiên phú cao thì cả người dâng quang minh, ù một tiếng đại đạo trong lòng họ ngân cùng. Tất cả học sinh cảm nhận lực lượng quang minh nơi này mênh mông vô tận như đại dương bao la. Họ là những con cá trong biển vui vẻ bơi lội. Học sinh tẩy tội viện lần đầu rời khỏi tẩy tội thành, khi họ tẩm trong tánh quang thần tánh thì vui vẻ hưng phấn. Một lúc lâu sau, nhiều học sinh tỉnh táo, họ ngoái đầu nhìn tẩy tội thành, đối lập rõ rệt, mảnh thiết địa này là quang minh sáng soi. Tẩy tội thành như thế, như bị thế giới vứt bỏ, quang minh cũng không chiếu vào được. Họ thấy mất mát, có học sinh buồn bã lẩm bẩm, khi nào quang minh mới chiếu vào tẩy tội thành? Nói tới đến câu cuối, giọng nhỏ xíu chỉ riêng học sinh đó nghe thấy. Lý Thế Dạ lạnh nhạt nói, lòng có quang minh khắp nơi là quang minh, dù trong các cám cũng như là chỗ có quang minh. Người phản ứng đầu tiên là Triệu Thu Thực lòng rung động. Lòng có quang minh khắp nơi là quang minh, dù trong các cám cũng như đang ở chỗ quang minh. Thấy tẩy tội thành không có quang minh soi sáng, lòng Triệu Thu Thực mất mát thật lâu. Nghe Lý Thế Dạ nói như tia sáng chiếu vào đạo tâm gã. Dù quang minh không thể chiếu vào tẩy tội thành, nhưng ngại chi, vì lòng gã có quang minh. Triệu Thu Thực đứng ngây người tại chỗ thẫn thờ, chiêm nghiệm câu của Lý Thế Dạ thật lâu. Tầm trong lòng quang minh, có người hưng phấn, có người buồn rầu, có người hướng tới, muôn hình muôn vẻ đều có. Đỗ Văn Nghị bình tĩnh nhìn họ, nhìn nét mặt học sinh lòng cảm khái. Năm đó lần đầu gã rời tẩy tội thành cũng vậy. Thật ra quang minh không thể chiếu vào tẩy tội thành ảnh hưởng rất lớn đến đời sau. Không phải tẩy tội viện không thể bồi dưỡng ra nhân tài. Nhiều học sinh sau khi rời tẩy tội thành thì không còn về nữa. Mọi người đều biết bên ngoài tẩy tội thành dễ luyện hơn. Hướng tới quang minh, ôm quang minh có tiền đồ hơn ở tẩy tội thành, càng cao hơn người một bậc. Hàng đống người rời đi không về khiến nhân tài các thế hệ của tẩy tội thành thiếu hụt, làm nó đi hù linh. Đỗ Văn Nghị nhìn học sinh trước mắt mình, gã dự đoán được tương lai. Đa số học sinh khi có năng lực rời khỏi tẩy tội thành họ là không về nữa. Người quay về giải rác không bao nhiêu. Đỗ Văn Nghị không trách họ. Người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng là lẽ thường, không có gì phải trách móc. Nhiều học sinh chìm đắm trong cảm xúc của mình. Lý Thế Dạ liếc Đỗ Văn Nghị hỏi, sao viện trưởng trở về? Rõ ràng Đỗ Văn Nghị là người có năng lực rời đi. Với thực lực của gã vào trong bốn viện lớn có thể trở thành viện trưởng. Gã là người thâm tàng bất lộ. Nhưng Đỗ Văn Nghị quay về tẩy tội thành làm viện trưởng bình thường không điểm gì kinh tài tuyệt diễm bắt mắt. Đỗ Văn Nghị là vì tâm tình của mình vô cùng nghiêm túc nói, bởi nơi này mới là nhà của ta. Lý Thế Dạ gật gù, nhà một chữ là khiến nhớ thương cả đời. Đỗ Văn Nghị nhìn Lý Thế Dạ hỏi, nhà người ở đâu? Lý Thế Dạ nhìn phía xa, ánh mắt sâu thẳm, lúc lâu sau thu tầm mắt cười khẽ, nơi ta ở đó là nhà. Đỗ Văn Nghị lắc đầu cười, nói rất tiêu sái, trên đời có luận thứ người vẫn bảo vệ, dù người đi xa đến đâu thì chỗ đó cũng là nhà người. Đỗ Văn Nghị nhìn hướng tẩy tội thành, làm viện trưởng tẩy tội viện gác không có kinh tài tuyệt diễm, chưa bồi dưỡng ra nhân tài tuyệt thế. Hắn chỉ ở lại tẩy tội thành yên lặng bảo vệ mảnh thiên địa này. Với gã, bấy nhiều đã đủ, vì trên đời không phải ai đều có thể làm thánh nhân. Lý Thất Giả cười khẽ, có lẽ đi. Lý Thất Giả liếc hắn một cái chậm rãi nói, quang minh tánh viện ra nhân tài như người, một người đã đủ. Đỗ Văn Nghị nói bình tĩnh không bận tâm, quang minh tánh viện nhân tài lớp lớp, bồi dưỡng ra vô số nhân tài vì tiên thống giới, ta chỉ là đom đóm. Lý Thất Giả cười, trên đời mấy người nhìn thản nhiên như ngươi, chỉ vì bảo vệ. Thực lực Đỗ Văn Nghị có lẽ là danh chấn nguyên tiền thống giới, uy hiếp bát vương, trở thành nhân vật cao cao tại thượng, nhưng gã lại là một người bình thường. Bước chân vào lãnh thổ quang minh thánh viện, quang minh chiếu khắp là bất cứ ai, sinh linh nào đều là tầm trong thánh quang. Trong lãnh thổ quang minh thánh viện, thánh quang không chỉ chiếu vào từng tu sĩ, cũng là chiếu soi tất cả sinh linh, hoa cỏ cây cối, chim bay muôn túa đều được quang minh chiếu sáng. Vì quang minh soi sáng lực lượng thần thánh phúc trạch nguyên thế giới, khiến cho quang minh thánh viện như vô số thánh tổ nơi đây rời xa bệnh tật khốn khó. Lấy ví dụ đơn giản nhất, dân chúng mình được sinh ra trong quang minh thánh viện so với ở đạo thống nơi khác thì tuổi thọ lâu hơn, ít bị bệnh, ít nghèo khổ. So sánh đơn giản nhất là tẩy tội tại nơi quang minh không thể chiếu vào, dân chúng phàm nhân bình thường ở nơi khác quang minh thánh viện tuổi thọ đã dài hơn phàm nhân ở tẩy tội thành. Với nước uống con sông, dòng suối nơi khác ở quang minh thánh viện đều ngọt hơn tẩy tội thành, có ích cho thân thể khỏe mạnh. Chương 1159 Thánh Sơn. Có thể nói quang minh thánh viện ảnh hưởng mọi mặt tất cả sinh linh trên mạng thiên địa. Các sinh linh nhận phúc trạch tử, lượng lớn quang minh, chỉ riêng tẩy tội thành ngoại lệ. Nếu quang minh thánh viện, người ở nhiều nơi dù là dân chúng bình thường cũng thấy mình cao hơn tẩy tội thành một bậc, hoặc là con cưng của ông trời. Đương nhiên, quang minh sáng soi cũng ảnh hưởng sinh linh quang minh thánh viện nhiều thứ. Ví như phàm nhân không luyện, từ khi sinh ra họ đã tín ngưỡng quang minh thừa phụng. Nên phàm nhân thánh viện mỗi ngày dùng nhiều thời gian để tính phụng bái ngưỡng quang minh. Từ quy tắc đời người phàm nhân quang minh thánh viện đứng cao hơn chỗ khác, tiêu chuẩn đạo đức cao hơn. Thế tại tội thành thì thành trì bình thường không khác gì thành trì đạo thống khác. Còn buồn đắp hèn, người bán hàng rong gian dối là chuyện thường của đời người, nhưng nếu đặt trong quang minh thánh viện sẽ là bị người ta khinh thường rẻ rũng. Nên thế tục trong tẩy tội thành bị nhiều người ở quang minh thánh viện cho là xa đọa. Thật ra tẩy tội thành không có tội ác gì lớn, chẳng qua nơi khác trong quang minh thánh viện quang minh sáng soi, sinh linh ở nơi này càng ưu tú, khiến quang minh thánh viện cho rằng tẩy tội thành là chỗ xa đọa khinh thường nó. Với một đạo thống thì dân chúng ăn cư lạc nghiệp không gì để chỉ trích kiêu khích. Với tu sĩ là nơi duy nhất tín phụ quang minh là người nào trí hợp ý nhau. Với đám học sinh trên thuyền đương nhiên họ đã hướng tới quang minh chiếu khắp. Lòng họ có quang minh như đào nguyên chốn trần gian, được tập trong quang minh thần thánh từng giây phút là khiến người ngưỡng mộ biết bao. Khi đám người ngẫm lại tẩy tội thành của mình thì thấy buồn. Đó là nhìn thấy nét mặt đó biết tương lai những học sinh này lớn lên sẽ rời học viện, rời tẩy tội thành, phiêu bạt bên ngoài mở một mảng thiên địa. Các học sinh không trở về tẩy tội thành nữa, người quay về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đây không phải hắn tự đoán, các là viện trưởng đã tiến từng nhóm học sinh rời đi, các đã thói quen kết quả này. Đỗ Văn Nhị chưa từng nói gì, chỉ chúc phúc ai có trí của người đấy. Đỗ Văn Nhị không có miệng cưỡng những học sinh này sau khi có tài học tiếp tục ở tẩy tội thành làm cống hiến, vì vậy là ích kỷ. Điều này trái với ước nguyện ban đầu của tẩy tội viện của gã. Điều Đỗ Văn Nhị có thể làm là đưa các học sinh đi để họ dương cánh bay cao, đón sóng vượt gió. Tương lai họ lựa chọn đi phương xa hay ở tẩy tội thành, Đỗ Văn Nhị cũng là tùy lựa chọn của họ. Với mặt này Lý Tất Xạ chỉ cười. Có một số người tuy không phải thánh nhân nhưng vĩ đại không thua thánh nhân. Đỗ Văn Nhị cười cười không nói gì, lái thuyền với tốc độ không gì sánh bằng, bay nhanh tới trước. Cách tội tội thành, cách thánh sơn rất xa, thuyền Đỗ Văn Nhị bay hơn 10 ngày ngắn ngủi đã bay vào phạm vi thánh sơn. Dọc đường đi nhóm Triệu Thu Thực thấy nhiều điều, họ đã được mở tầm mắt. Chuyến đi thánh sơn để mở ra cánh cửa mới cho họ. Khi mà thuyền bay đến thánh sơn, đập vào mắt là một mảng trắng xóa, không đó không phải tuyết trắng. Nhìn kỹ thì thấy quang minh tụ tập trên dãy núi như tam hòa cái đỉnh, nên nhìn từ xa trắng như tuyết. Thánh sơn là thiên địa rộng lớn, lối lòn chập trùng, nguy nga cao ngất, các ngọn thần nhạc sừng sững tại đó. So với chỗ khác trong quang minh thánh viện thì thánh sơn không có thánh quang bắn lên cao, quang minh chiếu khắp như mọi người tưởng tượng. Tại đây thánh quang hay quang minh như tuyết đọng nước mưa, nó thấm nhuần đất bùn núi sông. Lực lượng quang minh thần thánh không là biểu hiện mặt ngoài, nhưng khi nhìn từ xa như núi tuyết, cảnh này có thể thấy trên trời vì quang minh tụ tập chỗ đó như đọng thành tuyết. Vì lực lượng quang minh ở thánh sơn lặng lẽ thấm nhuần, mọi người đi đến đây không cảm nhận được lực lượng quang minh chiếu khắp, cũng còn cảm giác quang minh ở khắp nơi nữa. Người mạnh đến đỉnh mới cảm nhận dưới lòng đất thánh sơn ẩn chứa lực lượng quang minh bằng bạc vô tận. Dưới mảnh đất này, lực lượng quang minh như biển rộng mênh mông, tùy lúc chảy xiết dưới lòng đất thánh sơn chỉ là đất liền trôi nổi trên biển quang minh. Khi mà ngươi cảm nhận lực lượng quang minh ở chứa dưới lòng đất Thánh Sơn, sẽ phát hiện lực lượng quang minh này luôn ở đây còn hơn nơi nào khác ở Quang Minh Thánh Viện. Rất có thể đạo nguyên Quang Minh Thánh Viện nằm dưới Thánh Sơn. Khi mà thuyền đến Thánh Sơn, nhiều học sinh xem ngây người lần đầu, họ thấy núi non đổ sộ lớn như vậy, từng ngọn thần nhạc sừng sững trên đất vô cùng hùng vĩ. Đáng tiếc các thần nhạc phát ra hơi thở cảm giác như thần sơn đập vào mặt người. Khi thuyền đến nơi có nhiều người tới Thánh Sơn, không chỉ có học sinh tẩy tổ viện tới Thánh Sơn, học sinh của toàn Quang Minh Thánh Viện có nhiều cường giả học sinh tới. Học sinh đến học viện khác đều là học sinh ưu tú, mạnh nhất học viện. Một số người đã trở thành chân đế bất hủ chân thần hay trường tồn bất hủ. Có thể nói tồn tại như vậy là cao cao tại thượng, dù có thân phận học sinh Quang Minh Thánh Viện, nhưng họ đã nắm quyền thế chí cao vô thượng. So với những học sinh này thì những học sinh tẩy tuệ viện không đáng một đồng. Rồi ngắm triệu thu thực là học sinh ưu tú nhất so với học viện khác, đặc biệt là muốn học viện lớn như Bắc Viện thì nhóm triệu thu thực càng mờ nhạt. Có các chiếc chiến thuyền bay lướt tới, thuyền như có huy chương của các học viện, hình dạng thuyền khác nhau nhưng mà đều có bảo quang phun ra luốt vào, quang minh chiếu sáng rất hào hoa. Một số học sinh ngựa báo vật tới, có học sinh đứng bên thần kiếm to, kiếm quang lướt quang ngà dạm, kéo đuôi kiếm rực rỡ đằng sau, cực kỳ chói mắt làm người ta rúng động. Có học sinh cưỡi dị thú đến, một cái tiếng gầm lớn, có con vòi báo lớn to đạp không đến, tỏa thần quang như ánh trăng, lưng cõng một tòa thần các, trong nháy mắt nó bước vào Thánh Sơn. Có học sinh đạp không tới, chắc chắn học sinh này rất mạnh, còn nhỏ đã là bất hủ chân thần, một bước đạp một phương thiên địa. Toàn thân học sinh có vòng sáng thần báo phổ, thánh quang như lửa tiền vọt lên trời, một bước vào một thiên địa, chớp mắt tới Thánh Sơn. Khí thế đó làm các học sinh tẩy viện trợn mắt há mồm nhìn, vì tất cả học sinh chen chúc trên một con thuyền, thuyền của viện trưởng không có thần quang phun ra nuốt vào, như những bảo thuyền này không sao bằng. So với những bảo thuyền khác, thuyền của viện trưởng thật nghèo nàn. Chương 4160, vào Thánh Sơn. Huống chỉ những học sinh này nhỏ tuổi hơn họ nhưng mạnh hơn vô số lần, uy phong hơn nhiều, cách ăn mặc khí thế đều là kém xa học sinh viện khác. Nếu nói học sinh học viện khác là con nhà giàu, học sinh tẩy tuệ viện chỉ là ăn mày xin cơm trên phố. Đám học sinh tẩy tuệ viện tự biết xấu hổ, bản năng co ro trong góc, không có can đảm ngẩng cao đầu. Đỗ Văn Nhụy thấy vậy thầm thở dài, tẩy tuệ viện chỉ là nơi nhỏ bé khiến học sinh không có khí thế lớn. Khi mà học sinh tẩy tuệ viện chùn bước thì Lý Thất Dạ cười, vào đi. Lý Thất Dạ nhảy xuống thuyền, ung dung thản nhiên. Tuy nhìn Thánh Sơn người đến người đi, xe bộ sang hắn rừng rừng với tất cả. Đám học sinh tại tổ viện nhìn nhau, lúc này họ hâm mộ cả tính thiếu dây thần kinh của Lý Thất Dạ. Ở đây như vậy mà không có phản ứng gì, dù học sinh của tứ viện lớn qua trước mặt hắn cũng như không thấy. Nhìn vẻ mặt của học sinh Đỗ Văn Nhụy khích lệ, gắng đi, có ngày các ngươi cũng có thể cao cao tại thượng như họ. Sự không phải ở xa mà nằm ở chỗ cao. Có ngày các ngươi sẽ bay lên trời mây, chỉ cần các ngươi cố gắng không lùi bước. Được Đỗ Văn Nghị khích lệ, học sinh tẩy tội viện hít sâu, ngẩng đầu lên phòng can đảm. Nhiều học sinh theo bản năng ngưỡng ngực cổ vút mình tăng niềm tin. Tẩy tội viện họ cũng có tư cách đến Thánh Sơn, có gì phải sợ. Học sinh tẩy tội viện lần lượt xuống thuyền, đứng trên mảnh đất Thánh Sơn. Khi đứng trên Thánh Sơn, lòng họ dạt dào cảm xúc, không ngờ họ có cơ hội tới Thánh Sơn. Tuy nhiều học sinh tẩy tuệ viện tới, học viện khác càng phải nhiều học sinh hơn, vì học viện khác đều có danh gạch nhiều hơn tẩy tuệ viện. Trong Quang Minh Thánh Viện có vô số học viện, có người nói trong đạo tông này xây dựng học viện không được ngàn vạn cũng cỡ trăm vạn, học viện nhỏ đếm không hết, đương nhiên là bốn học viện lớn đứng đầu. Bình thường bốn học viện lớn ở mỗi phương, các học viện nhỏ tự lập bình yên vô sự. Trong Quang Minh Thánh Viện, nếu nơi nào khiến học sinh của tất cả học viện tụ tập lại chỉ có Thánh Sơn. Nhiều người không biết Thánh Sơn cụ thể nguồn gốc thế nào. Có người nói rằng Thánh Sơn là nơi Viễn Hoàng Thánh Nhân từng ngộ đạo tu hành. Trong Thánh Sơn có các loại thánh quả, đủ loại thánh thú tụ tập. Với học sinh Quang Minh Thánh Viện, nếu vào được Thánh Sơn là có cơ hội hái thánh quả, hàng phục nuôi dưỡng thánh thú. Thánh quả của Thánh Sơn rất nổi tiếng, nếu người ăn vào sẽ có lợi ích vô cùng. Dù không phải học sinh Quang Minh Thánh Viện, nếu ăn vào thánh quả cũng trợ giúp người yên tâm tĩnh thần, chấn mà trừ tà, đặc biệt là cường giả tu sĩ chủng kích bình cảnh. Vào vút then chốt có một trái thánh quả hỗ trợ là tránh cho tàu hỏa nhập ma. Với học sinh Quang Minh Thánh Viện thì càng khỏi phải nói, đặc biệt là học sinh sinh ra và lớn lên tại đây, họ từ nhỏ luyện công pháp Quang Minh, ăn một trái thánh quả có thể tăng mạnh công lực, được nhiều ích lợi lớn. Đương nhiên không phải ai cũng có thể vào Thánh Sơn, mỗi đoạn thời gian sẽ có danh ngạch, học sinh sẽ được danh ngạch mới có vào được Thánh Sơn. Khi nhóm Lý Thất Xạ lên Thánh Sơn thì có người kiểm nghiệm tư cách của họ, nên cảm ơn Thánh Đốc Đại Nhân, lần này đã cho Tẩy Tội Viện danh ngạch rất lớn. Tuy nói Tẩy Tội Viện tới Thánh Sơn vì Lý Thất Xạ thử thách, nhưng đám học sinh đi cũng có danh ngạch vào Thánh Sơn. Hèn gì Lý Thất Xạ cười Đỗ Văn Nhụy và Thánh Đốc Đại Nhân diễn kịch giỏi, nếu chỉ dựa vào Tẩy Tội Viện khó mà có danh ngạch. Đám học sinh Tẩy Tội Viện, nhóm Lý Thất Xạ leo đến Thánh Sơn, nhiều học sinh viện khác liếc qua họ. Học sinh Tẩy Tội Viện quá yếu, trong nhóm có Triệu Thu thực là xuất sắc nhất, thực lực chân hoàng. Trong học viện ít có học sinh đỏ sánh bằng. Nhưng một học sinh danh ngạch có hạn, học sinh vào Thánh Sơn đều là ưu tú nhất của học viện đó. Học sinh của nhiều học viện khởi bước từ chân thánh chân thần, chứ học sinh của bốn viện lớn chỉ có Đăng Thiên Chân Đế mới có tư cách tới. Nhóm Triệu Thu thực thực lực nhỏ yếu hơn hẳn so với nơi này, nhiều học sinh học viện nhìn họ ánh mắt có chút khinh thường. Đám học sinh Triệu Thu thực thấy tự tin, họ là học sinh ưu tú nhất nhưng không bằng Mã Phu một số người. Đây đúng là đả kích. Có học sinh liếc thấy huy hiệu trưởng của nhóm Lý Thất Xạ khinh thường. Tẩy Tội Viện đó chẳng phải là nơi Quang Minh không thể chiếu vào sao? Mạnh nhất thì Tổ Vương bỏ loại hậu đại của tù phạm giàn á cũng có tư cách tới Thánh Sơn. Giọng không nhỏ cực kỳ chói tai, những người vốn không chú ý tới nhóm Triệu Thu Thực cũng nhìn qua. Có học sinh tò mò hỏi, là Tẩy Tội Viện dò tới năm nay Tẩy Tội Viện có thể vào Thánh Sơn sao? Có học sinh nói, dù được vào cũng phải xếp hàng sau cùng. Năm nay họ dựa vào cái gì là nhóm đầu tiên tới Thánh Sơn? Bình thường thì sau bốn viện lớn học viện thực lực mạnh nhất mới là nhóm đầu tiên tới. Có học sinh cường đại khoe khoang cảm giác ưu việt coi rẻ nói, yếu như vậy cũng tới Thánh Sơn hay được bao nhiêu thánh quả chắc là tay không mà về. Có ánh mắt nhìn qua, một số hình thường nhìn trông chọc mỉa mai. Đám học sinh nhóm Triệu Thu thực thầm sợ hãi, nhiều học sinh cúi đầu thấp nỗi lòng phức tạp. Lúc họ sống trong Tẩy Tội Thái có cảm giác gì đặc biệt? Vì đều như nhau, sinh hoạt bình thường, họ hay trưởng với điều không làm chuyện gian ác hại ai. Nhưng khi rời Tẩy Tội Thành, họ trước mặt người khác là hậu đại tội phạm xấu xa đến từ mảnh đất xa đọa, dường như họ thấp hơn người ta một bậc. Lý Thất Xa hờ hững liếc đám học sinh chậm rãi nói, một đám ngu xuẩn còn dám tự xưng là học sinh Quang Minh Thánh Viện, làm Quang Minh Thánh Viện mất hết mặt mũi. Có học sinh không phục cười khẩy, lớn lối sứ bằng và hậu đại đồng lóa Tẩy Tội Viện các người cũng dám huỳnh hoang. Lý Thất Xạ vất tay ngắt lời, ngu đúng là ngu, đừng lên mặt. Quang Minh là cái gì? Phổ chiếu chúng sinh độ hóa khó khăn, nguyện đời đời không sầu. Dưới Quang Minh không phân biệt vạn vật, phàm nhân hay kẻ ác như nhau đều được độ hóa thoát khỏi hắc ám. Nhìn khác người đi, giống cái gì? Chẳng qua là sinh trong Quang Minh Thánh Viện và học viện tốt, có phụ thân tốt, chỉ biết vênh váo trước mặt kẻ yếu, khoe khoang cảm giác ưu việt của mình. Chương 4161, Vườn Thánh Quả. Lý Thất Xạ hờ hững liếc họ, các người tự cảm thấy mình mạnh ưu tú đến vậy thì đến trước mặt người mạnh hơn các người, ưỡn ngực khiêu chiến người mạnh hơn mình, khiêu chiến những chân đế, chiến thủy tổ, chiến tồn tại vô thượng trên 9 tầng trời đi. Lý Thất Xạ lạnh lùng nhìn họ, các người vỗ ngực tự hỏi, mình có tự tin khiêu chiến người mạnh hơn mình, có tự tin tương lai vượt qua chân đế thủy tổ không? Nếu không thì cầm mồm tránh một bên, ngươi và kẻ yếu khác gì? Chỉ biết khoe khoang ưu việt nhỏ bé của mình trước mặt kẻ yếu. Lý Thất Xạ sắc bén, không chỉ không khách sáo săn dậy, làm đám học sinh mặt đỏ mang tai nhưng không thể cãi. Cuối cùng học sinh cười lạnh lùng nói, mình cứ tiếp tục khua môi khú mép, Những đạo lý lớn không có ích gì, hiện thực là dạy các ngươi cách làm người kẻ yếu là kẻ yếu, còn kiến vĩnh viễn là còn kiến. Học sinh nói xong là hừ lạnh quay đi. Nhiều học sinh bước nhanh bỏ lại nhóm Triệu Thu Thực sau lưng. Đám Triệu Thu Thực biểu tình khác nhau, có người tự ti, có người nhút nhát, có người đăm chiêu. Lý Tất Dạ liếc đám Triệu Thu Thực. Có gì phải sợ, con người dù sao là kiến. Nhớ kỹ, dù là kiến cũng phải nghe nành ra, làm ông trời nhìn thấy răng nành của các người. Miễn người không nhận mệnh thì có ngày răng nanh ngắn nhỏ sẽ đâm tụng bầu trời trên đầu. Nói xong hắn bước đi. Nghe lời hắn, đám học sinh tại tội viện Triệu Thu Thực ngẩn ngơ, câu như búa tạ đập vào đầu họ. Trước đó lòng họ tự ti nhút nhát, giờ ngẫm lại sao phải tự ti. Họ không làm chuyện gì xấu hại người. Đời người có 3-7 loại, chỉ cần cố gắng phấn đấu có ngày họ cũng leo đến đỉnh. Triệu Thu Thực siết tay thì thào, không nhận mệnh dù con kiến cũng phải nghe răng nanh. Lời Lý Thất Dạ là quanh quẩn trong lòng nhiều học sinh. Khi đám học sinh ngây người, Đỗ Văn Nhụy cười đi thánh viện đằng trước, cơ hội hiếm có, quý trọng đi, có bao nhiêu hãy được thánh quả phải xem tạo hóa các người. Học sinh lấy lại tinh thần theo Lý Thất Dạ vào thánh sơn. Đám Triệu Thu Thực cảm thấy Lý Thất Dạ khác biệt, cụ thể khác chỗ nào họ không thể nói rõ, nhưng họ cảm thấy hắn không giống loại người thiếu dây thần kinh như họ nghĩ. Thánh sơn có hai loại vườn lớn, một là vườn thánh quả, hai là vườn thánh thú. Hai vườn lớn gọi là thánh viên. Vườn thánh quả bên ngoài, vườn thánh thú bên trong. Muốn vào vườn thánh thú phải qua vườn thánh quả. Nếu vào sâu trong vườn thánh thú thì càng ít ai biết, vì hiếm ai xuyên qua vườn thánh thú. Nghe nói đi sâu qua vườn thánh thú vào bên trong sẽ nhận được lực lượng cường đại đè ép. Với học sinh, vườn thánh quả là nơi an toàn dễ đi nhất, cũng là nơi thu hoạch dễ nhất. Nhóm Triệu Thu Thực bước chân vào vườn thánh quả, từ xa ngửi mùi trái cây hấp dẫn. Mùi trái cây khác với mùi hoa quả bình thường, chính xác ra mùi trái cây, vườn thánh quả không phải là người bằng mũi mà người bằng linh hồn. Khi ngươi vào vườn thánh quả, có cảm giác cả người thư giãn, như thứ vô cùng tuyệt vời tẩy rửa thân thể, làm linh hồn của người giãn ra, cảm giác nhẹ nhàng lâng lâng, linh hồn sắp xuất khiếu. Lúc này, có người không kiềm được kinh tán, thơm quá. Quả nhiên có nhóm học sinh Triệu Thu Thực vào vườn thánh quả bật tốt, thơm quá. Không chỉ riêng họ, học sinh khác vào vườn thánh quả đều là kinh thán. Học sinh luyện công pháp quang minh, đặc biệt sinh ra và lớn lên tại đây, từ nhỏ tắm trong thánh quang càng là say mê thơ thẩn. Thơm quá, mùi trái cây làm linh hồn người say mê phát ra từ thánh quả. Trong vườn thánh quả mọc vô số thánh quả, mỗi gốc thánh quả thụ đầy ắp trái cây. Vườn thánh quả không phải là vườn trái cây nhân công. Cây vào đây, dãy núi chập trùng, thần nhạc hùng vĩ, rừng rậm nguyên thủy mênh mông cổ xưa, không phải chỗ gieo trồng từng hàng cây ăn quả như tưởng tượng. Trong rừng cây bao la, rừng cây rậm rạp cổ xưa này có nhiều thánh tụ, mỗi gốc cây có chủng loại khác nhau, đẳng cấp khác nhau, nhưng mà cây kết trái đều là thánh quả thụ. Sau khi vào vườn thánh quả, Đỗ Văn Nhụy nhìn khắp nơi nói, nhớ kỹ, có trái là thánh quả thụ, ai đều có hái, nhưng thánh quả chín mới được hái. Đương nhiên, nếu không chín các người không thể hái xuống. Có học sinh hỏi, viên trưởng đại nhân, thánh quả thụ thế nào mới là chín? Đỗ Văn Nhụy nói, ngươi nhìn cái nào tỏa thánh quang là thánh quả chín, thánh quang càng chói lòa thì càng chín, nhưng khi hoàn toàn chín mùi đó là rớt dưới đất, bùn trở về với đất đai. Có học sinh hừng phấn lấy túi càn khôn định hái một đống lớn thánh quả chia cho bạn học khác. Vậy chẳng phải chúng ta có thể hái tất cả thánh quả chín về tẩy tội viện chia cho bạn học mỗi người một trái? Đỗ Văn Nhụy cười mắng, người nằm mơ đi, nếu có thể tùy tiện hái thánh quả sớm để người ta hái sạch. Nhớ kỹ, muốn hái thánh quả thì phải khó tay 3 cái, nếu thánh quả đồng ý rơi xuống đó là của ngươi, không muốn rơi xuống thì đừng có uổng công, mỗi trái thánh quả chỉ có một lần cơ hội. Nghe hắn nói, các học bạn nhìn quả nhiên là thế. Học sinh học viện khác tới dưới một gốc thánh tụ quả, nhìn thánh quả thánh quang, học sinh đó có ngón tay 3 cái, nhưng thánh quả không phản ứng. Có học sinh hét to, ta hái được một trái. Quả nhiên học sinh có 3 cái thánh quả rơi vào tay gã. Đỗ Văn Nhụy ra lệnh, bắt đầu đi. Hắn đi dọc theo đường núi không hái thánh quả. Có học sinh lao đến góc núi, phát hiện một gốc thánh quả thụ không cao, mọc giữa đống dây leo, liền là kêu học sinh cùng học viện với mình, chỗ này mau tới đây, chỗ này có gốc thánh quả thụ rất nhiều thánh quả chín. Đám Triệu Thu Thực liền lao tới bắt trước người khác, gõ tay nhẹ lên thánh quả chín, nhưng không ai hái được. Họ không chết tâm, có nhẹ 3 cái vào từng trái thánh quả chín. nhưng không trái nào có phản ứng. Nó bắt nhụy chỉ điểm, nhớ kỹ, tâm thành thì linh, giữ tâm thần, còn có đạo tâm phải có đạo tâm thành kính. Nghe hắn nói, chỉ điểm, Triệu Thu thực lĩnh ngộ nhanh nhất, nín thở giữ tâm thần gõ nhẹ ba cái. Bụp, lúc này một cái nhánh thánh quả màu vàng, to cỡ ngón tay cái rơi vào bàn tay hắn. Chương 4162. Triệu Thu thực mừng rỡ hét to, ta thành công. Các học sinh tẩy tội viện bắt trước, lát sau có học sinh quát, ta cũng hái được một quả. Mấy học sinh hái được thánh quả, nhưng cũng có học sinh không hái được trái nào. Lại có học sinh phát hiện ra thánh thụ quả khác, chỗ này có một cây. Thánh thụ quả này càng cao lớn, kết đầy thánh quả. Trái thánh quả này hình dạng khác, trông như quả táo nhưng mà màu giống ngọc thạch. Thánh quả thụ này kết đầy thánh quả nặng trĩu, học sinh lao ra kinh tán. Thật nhiều thánh quả, có học sinh bỏ lên gõ từng trái thánh quả chín. Chúng ta mau hái, một số học sinh không hái được trái nào, không kìm được hét to, đụng mạnh vào thánh quả thụ như gió cuốn mây tán. Một chuỗi tiếng rầm rầm, học sinh đụng vào thánh quả thụ nhưng cây không nhúc nhích. Không một trái thánh quả rớt xuống. Đỗ Văn Nhị không hái thánh quả, vừa đi vừa chờ. Lý Thất Giả cũng chẳng hái, bước chậm. Hắn bật cười liếc Đỗ Văn Nhị. Lòng thành tỳ linh, ngươi bất lừa người đi, trực tiếp nói cho họ biết đạo tâm kiềm có thể phá. Cái gì mà lòng thành tỳ linh? Đỗ Văn Nhị cười, họ còn nhỏ chưa lĩnh ngộ thấu. Nếu nói tín ngưỡng quang minh lòng thành tỳ linh, họ có thể càng dễ tiến vào trạng thái hơn. Lý Thất Giả cười không nói, hắn có thể nhìn thấu ảo diệu của thánh sơn. Cái gọi là thánh quả thật ra là tạo hóa thiên địa, mảnh thiên địa này và kết tinh lực lượng quang minh. Vì lòng đất thánh sơn có lực lượng quang minh quá mạnh, uẩn dưỡng thiên địa vô số năm tháng, với tạo hóa của thiên địa đã hoàn toàn thay đổi chỗ này, khiến nó kết thành thánh quả. Khi hai người đi xa, có học sinh đuổi theo kích động nói, lão sư, chúng ta hái được nhiều thánh quả. Có học sinh hái đầy túi, đủ lại thánh quả, có như lê như táo như trái mà. Đỗ Văn Nghị vẫn là gật đầu cười, ừ, giỏi lắm. Họ là trèo qua ngọn đồi, các học sinh đi theo. Thấy Lý Thất Giả tay trống không, Triệu Thu Thục lấy thánh quả đưa cho hắn. Sư đệ không hái sao? Triệu Thu Thục là người thành thật, không dám hỏi tại sao Lý Thất Giả không hái thánh quả. Gã cho rằng vì hắn là tội tộc, có lẽ không hái thánh quả được nên dứt khoát không đụng vào cho khuất mặt. Lý Thất Giả cười lắc đầu, ta không thích ăn trái cây. Đỗ Văn Nhụy thấy Lý Thất Giả không cần thì cười, gã biết không phải hắn không thích ăn trái cây mà loại thánh quả này không lọt vào mắt hắn. Thấy học sinh tìm kiếm thánh quả trong khe núi rừng cây, Đỗ Văn Nhụy nhắc nhở, càng đi vào sâu thánh quả càng tốt. Thánh quả có cửu phẩm, thánh quả trường sinh, thánh quả sinh trưởng sâu trong vườn thánh quả thì phẩm cấp càng cao, cao nhất là cửu phẩm. Đỗ Văn Nhụy cười nhìn thiếu niên, cách một phẩm là cách biệt rất xa, hai loại thánh quả cách một phẩm chênh lệch rất lớn. Ví như thánh quả nhị phẩm bằng mấy trăm thánh quả nhất phẩm hoặc càng nhiều hơn. Nghe Đỗ Văn Nhụy nói, nhóm Triệu Thu Thục giật mình kêu, chênh lệch lớn như vậy? Đỗ Văn Nhụy cười, đúng rồi, đừng tham nhiều, vượt trái cửu phẩm bằng tất cả thánh quả các người có, tự nhiên lượng sức mà làm. Không hái được thánh quả cao cấp, có thể hái thêm một chút thánh quả phẩm thấp, mỗi người tự lượng sức mình. Học sinh sốt ruột hỏi, sao mà phân biệt được phẩm cấp cao thấp? Đỗ Văn Nghị nói, người thấy dưới gốc cây nhiều người thì trái đó phẩm càng cao, chỗ này có ngàn vạn thánh tụ quả, loại làng gia ngọc học bảo ba, đây là một môn học vấn các người không thể nhớ hết. Cách đơn giản nhất là thánh quả thụ có đông người chờ, chắc chắn càng tốt không ai, tức là phẩm cấp thấp. Đám học sinh nghe xong nhìn nhau, hay gì họ mới vào vườn thánh quả gặp nhiều thánh quả thụ. Học sinh khác không thèm ngừng lại đều đi xa, hóa ra vì thánh quả thụ chỗ này cấp thấp. Đỗ Văn Nghị dặn dò, không nhất định phải là phẩm cấp cao, các người tự lượng sức mà làm, xem năng lực của mình. Nếu phẩm cấp cao không hái được thì lùi xuống phẩm cấp thấp, đừng để tay không trở về. Tóm lại phẩm cấp cao thì càng khó. Có học sinh tò mò hỏi, viên trưởng đại nhân, thánh quả tốt nhất vườn thánh quả là cái gì? Đỗ Văn Nhị nhìn sâu trong vườn thánh quả, nằm ở chỗ sâu nhất vườn thánh quả là một gốc chí tôn. nghe lời Đỗ Văn Vĩ có học sinh khác nhìn hướng gã. Học sinh kìm không được hỏi, Chí Tôn quả mạnh cỡ nào. Đỗ Văn Vĩ là liếc học sinh đó cười, dư sức trợ giúp người lên chân tần, nếu có đạo căn sâu có thể có cơ hội đến đằng thiên. Vì ngươi sinh ra ở đây, lớn ở đây, có căn cơ quang minh. Một bước lên thần, đám học sinh lòng rung động quay qua nhìn nhau. Với nhiều học sinh đời này có thể thành chân thần đã là thành tựu ghê gớm. Nếu có thể thành đăng tiên chân thần thì càng giỏi, chỉ e đời này họ dừng tại đây. Giờ một Chí Tôn quả có thể cho họ một bước lên thần, thần thoại biết bao, đúng là tiên quả tuyệt thế vô song. Tu luyện là việc vững vàng từng bước, tiên quả lại khiến người ta một bước lên thần rất hiếm hoi. Đương nhiên với Quảng Minh Thánh Viện là chuyện khác, vì học sinh lớn tại đây tầm trong Quảng Minh, thánh quả như Chí Tôn quả cho họ suốt đời ích lợi vô cùng, thậm chí khiến họ một bước lên thần. Có học sinh cắn thánh quả mới hái lầm bẩm, tiên quả sao? Thánh quả vào miệng, nước phun như đổ tung trên đầu lưới, mùi vị Quảng Minh quanh quẩn. Với các học sinh luyện công pháp Quảng Minh thì có lực hấp dẫn chí mạng, học sinh nhịn không được lại cắn một miếng. Nghĩ đến Chí Tôn quả có thể cho người ta phong thần, thậm chí đăng tiên, là học sinh tẩy tội viện hướng tới. Đỗ Văn Nhuyễn cười lắc đầu. Được rồi, tạm gác mơ giữa ban ngày đi. Chí Tôn quả không dễ hái. Nói chung nếu lấy được Chí Tôn quả đều là cấp bậc chân đế hoặc cùng đẳng cấp. Chỉ có một số ít trường hợp đặc biệt mới lấy được Chí Tôn quả. Đỗ Văn Nhuyễn vừa nói là vô ý liếc nhìn Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ ung dung như không nghe, chẳng hứng thú với Chí Tôn quả. Đỗ Văn Nhị nói vậy nhưng vẫn có học sinh thèm thuồng Chí Tôn quả. Đỗ Văn Nhị cười, tiếp tục hái đi. Vừa đi vừa hái Chí Tôn quả thì đừng mơ. Dù các ngươi có được một trái cũng mất thời gian rất dài để tiêu hóa. Nếu một hơi nuốt vào thì lực lượng quang minh cường đại nổ chết các ngươi. Chương 4163, hái thánh quả đi. Mọi người nghe vậy liền là bỏ mơ về Chí Tôn quả. Chứ không nói họ có thực lực ăn không, thậm chí không có tư cách hái. Thực lực đẳng cấp chân đế, đừng nói họ nguyện tẩy tội viện, bao gồm lão sư thậm chí viện trưởng cũng không có ai thực lực chân đế. Trong học sinh có thực lực chân đế chỉ có 4 viện lớn, Bắc Viện, Thư Quang Đông Bộ, Thánh Đà Tây Bộ, Ly Minh Tam Bộ mới có thực lực chân đế. Đỗ Văn Nhị dẫn học sinh tới trước, hái thánh quả, sau đường đi thấy đầy đủ loại thánh quả. Có to như sấu, có nhỏ như hạt bè, nhưng phẩm chất trái cây không tính bằng kích cỡ. Nó như hạt bè tỏa thánh quang là thánh quả tam phẩm, thánh quả to như sấu chỉ là nhất phẩm. Ban đầu, nhóm Triệu Thủ Tục cảm thấy dễ hái thánh quả không phải mỗi trái cây chín họ đều gõ rụng được, ít ra mỗi gốc thánh quả họ là phát hiện ra có thể rớt vài trái. Càng vào sâu vườn thánh quả họ phát hiện ra thánh quả càng khó rụng. Vài thánh quả thụ tất cả học sinh thử cũng không có quả nào rơi. Dọc đường đám Triệu Thu Thục thấy học sinh viện khác, những học sinh xuất thần viện lớn thực lực mạnh không ngừng lại ở vòng ngoài lạnh lùng liếc nhìn nhóm họ một cái nghìn ngàn nghìn không ở đây lãng phí thời gian. Một số học sinh thực lực không tầm thường không xuất thân từ học viện lớn nhưng cũng mạnh hơn nhóm Triệu Thu Thục. Họ hái thánh quả về trái cây hay số lượng đều tốt hơn. Nếu học sinh thực lực không tầm thường rất bất mãn nhóm Triệu Thu Thục tản ra tìm thánh quả khắp núi đồi. Học sinh lạnh lùng liếc nhóm họ nói, thực lực như các ngươi thì ngoan ngoãn bên ngoài và hái thánh quả nhất phẩm. Khi phát hiện thánh quả thụ phẩm cao, học sinh viện khác sẽ đẩy nhóm Triệu Thu Thục ra ngoài dù họ có đến trước. Học sinh viện khác là khinh thường nói, các người đứng một bên, cho chúng ta hái xong tới lượt các người, có lao lên cũng không hái được, chỉ là phí thời gian của chúng ta. Bị đám học sinh viện khác bài trừ, làm nhóm Triệu Thu Thục bực tức như không biết làm sao. Đa số học sinh viện khác mạnh hơn họ, đó là nhóm Triệu Thu Thục hái thánh quả không bằng người ta. Đặc biệt thánh quả thụ tốt một chút, học sinh khác một người có thể hái 3 rằm trái, còn nhóm họ một người gõ được một trái là thu hoạch rất tốt, gặp thánh quả thụ trên tam phẩm thì hơn lửa học sinh không thể gõ dụng trái cây, bị học sinh khác cười nhạo. Học sinh viện khác nhạo báng, các người lo mà hái thánh quả nhất phẩm đi. Nhóm Triệu Tu Thục im lặng, họ thay phiên nhau hái xong rồi lặng lẽ rời đi. Chỉ có vài học sinh trong nhóm hái được thánh quả của khu này. Đỗ Văn Nhụy đi trên đường không nói, chậm rãi tiến lên không can tiệm chỉ cười cười. Khi họ leo qua một ngọn núi, Lý Thất Xạ và Đỗ Nhật Nhị nghỉ ngơi ở khe núi. Học sinh tẩy tội viện vội chạy tới. Đô Nhị Cước nhìn phía trước chỉ vào ngọn núi. Trong sơn cốc có một gốc thánh quả thụ ngũ phẩm tên là Bạch Hào Lang Sa Thụ, cực phẩm trong ngũ phẩm, một trái bằng hai ba trái ngũ phẩm khác, các người có thể thử. Nghe hắn nói, các học sinh Triệu Thu Thục mắt sáng rực. Thánh quả ngũ phẩm, họ vào vườn thánh quả lâu như vậy mới tìm được hai ba gốc thánh quả thụ, đương nhiên họ chỉ có vài người hái được thánh quả từ cây này. Chúng ta đi thử. Tuy cơ hội hái thánh quả ngũ phẩm không lớn, nhưng nhóm họ không muốn bỏ cuộc, vẫn muốn thử coi họ đông người sẽ có một người có cơ hội. Đỗ Văn Nhụy hy vọng nhất là nhìn thấy nhiệt tình của họ trăm trận không lạt. Vậy thì thử đi. Đỗ Văn Nhụy dẫn các học sinh tiến lên, trở lên gọn núi kia, đi vào sơn cốc. Khi họ vào sơn cốc, bên trong đang đông nghẹt người, chỉ học sinh chờ tại đó. Trong sơn cốc, một cây to dựng đứng, cây lớn cần mười mấy người mới ôm hết. Cây to gần như là che lấp nguyên sơn cốc. Cây đỏ rực, lá cây màu xanh, ánh đỏ tựa như ngọc xanh đỏ. Trên cái cây treo đầy thánh quả, nặng trĩu làm nhánh trùng xuống. Như Đỗ Văn Nhụy nói, gốc thánh quả thụ này tên là Bạch Hào Lang Gia Thụ, kết thánh quả trông như mỹ ngọc. Bạch Hào Lang xa quả to cỡ ngón móng tay cái, mỗi trái như bằng ngọc pha lê đỏ. Khác với ngọc đỏ, các trái này quả đầy lông trắng cắn củi giống kim bạc, tựa như khoác sương sớm rất đẹp. Một gốc này được rất nhiều học sinh yêu thích. Trong sân cốc xếp hàng dài như rắn, mọi người chờ đợi leo cây. Dù mỗi lần mấy chục người leo thì đội hàng dài vẫn xếp ở lối sơn cốc. Bạch Hào Lang Gia Thụ được hoan nghênh không gì bất ngờ. Nó là thánh quả ngũ phẩm cực phẩm, hái một trái lời hơn cả hái thánh quả ngũ phẩm khác, một bằng ba trái. Có học sinh bò lên cây khó nhiều Bạch Hào Lang Gia quả chín, nhưng không chế nào rơi xuống. Táo bạo nói, mợ nó rùi chết. Có học sinh ra tay nhanh gõ bóc bóc dụng 7-10 Bạch Hào Lang Gia quả. Nhìn học sinh một hơi hái nhiều Bạch Hào Lang Gia quả, có bạn học quán trách hết to. Thầy Hiệp Phong lược tay giúp đi, chờ cho học sinh chúng ta xếp sau chứ. Học sinh tên là Thanh Phong mặt mày hớn hở vừa lòng tụt xuống. Rồi rồi, Bạch Hào Lang Gia quả đầy trên cây, các ngươi còn sợ không có sao? Học sinh xếp hàng dưới cây để hiếp thời gian, vừa tới giờ la lên, đến giờ rồi, mau đổi người, mau đổi người. Đã tới giờ thì học sinh trên cây dù hái được hay không cũng phải xuống dưới. Học sinh hái được thì mặt mày hớn hở, người không hái được thì đành ủ rũ rời đi. Chúng học sinh đếm thời gian này lập tức leo đến Bạch Hào Lang Gia quả với tốc độ nhanh nhất. Tới lượt chúng ta, học sinh phía sau đếm thời gian vì quá nhiều học sinh hái lên, mọi người đành thay phiên nhau leo lên, không thể chiếm luôn thánh tụ quả. Nhìn nhóm người Triệu Thu Thực yên phận xếp sau đội. Trong sân cốc đầy người, Bạch Hào Lang Gia quả rất được hoan nghênh. Không trách mọi người tụ tập tại đây vì quá nhiều người, thì thánh quả trong vườn là một ước cửa. Quang Minh Thánh Viện có nhiều học sinh ưu tú, học sinh đến thánh sơn càng là người nổi bật trong đó. Nhưng muốn hái thánh quả cao phẩm không dễ như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.